Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Cung Điện Màu Hồng. Thì báo cáo với anh em ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Đế Thiên không chỉ là mang về cái mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung mà còn mang về hai cô gái. Tưởng là hai cô gái bị cái tên trưởng lão Cửu Đàm Cổ Thần của bên Đông Huyền Minh Cung bắt về để hú hí, nhưng không ngờ hai cô gái này lại là người của thời kỳ thượng cổ còn sống sót đến bây giờ. Có vẻ như là cha của hai cô này là một tông chủ và nhận thấy nguy cơ sắp đến với thời kỳ thượng cổ cũng như là tông môn của mình, cho nên là đã phong ấn hai cô gái này lại. Cho đến khi hậu thế thì phong ấn nó mới được buông lỏng và hai cô gái này thoát ra. Tuy nhiên họ không có thượng cổ nguyên khí để mà tu luyện, cho nên tu vi đã bị tụt xuống tới mức là thấp hơn cả thần cảnh, tức là giống như cái dạng tu vi của Tô Hàn khi còn ở trung đẳng tinh vực. Và các anh em là từ sáng đến giờ là tôi phải đi hầu vợ tôi đi mua đồ Tết, mà coi như là tôi đã bao nhiêu lần tự nhắc bản thân là không nên đi cùng với vợ tôi vì nó rành ràng, nó la cả. Mua thì đéo mua, chỗ nào cũng xem, chỗ nào cũng ngó mình đi vào. Sáng ngày ra mới có 7 rưỡi, chưa đến 8 giờ. Tha nhau đi mẹ mua sắm vào siêu thị, mẹ trong điều hòa lại mót đái đéo chịu được. Xong bắt đầu lúc mà tôi xuống xe ấy, cái mắt cá chân nó bị va vào cái để chân của cái để chân của người ngồi sau ấy. Đau ơi là đau luôn. Mình vừa nhăn mặt phát đi mẹ con vợ mình nó làm câu nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi đi mẹ vãi cả cứt. Xong đi thì lâu nữa, mình giục nó về thì nó có bảo thế lần sau đừng đi nữa. Mẹ cái gì mua thì mua bố đi, mua có vài gói kẹo vài gói bánh ở cái chỗ mà siêu thị nó bán cái bánh kẹo mà nhặt vào cái túi cân cân ấy. Xong là mua được một cái gói sô cô la thắp hương có mỗi thế thôi. Mới mua cho con gái một cái váy. Mà nó la cà không biết là mẹ mày 10 giờ đến nơi mới về đến nhà. Mà đi suốt từ lúc 8 giờ kém. Không có mua nhiều nhặn gì đâu, mẹ được khoảng hai cái túi xách nhưng đéo bao nhiêu. Mới mua thêm được hai cái bánh mì, thế là hết phim đấy. Mà đi đi 2 tiếng đồng hồ. Tôi đã bảo nó bao nhiêu lần tôi đi siêu thị, tôi bảo là bây giờ em mua cái gì em tính toán sẵn trong đầu đi. Mình cần mua cái gì mình đến thẳng cái khu vực đấy, mình chọn cái nào mình thích nhất mình mua. Cứ chỗ này cũng ngó tí chỗ kia ngó tí, tôi để ý thấy cái vị trí coi như là nó bán bánh tết ấy, nó phải lượn đi lượn lại 4 lần ở chỗ đấy, đi chỗ đấy xong đi hết một vòng siêu thị xong lại lộn lại. Mà cuối cùng nó có mua cái gói bánh con mẹ nào đâu. Cuối cùng vẫn là tôi chọn em cái gói bánh sô cô la, nó có cái hình như là cái đĩnh bạc mà nó làm bằng màu vàng vàng ấy của cái bọn tàu Trung Quốc ấy để bày trên bàn thờ cho đẹp. Chứ còn đâu bánh kẹo để mua ăn Tết thì mua toàn đùm rúm ở cái chỗ nó bán bánh cân kẹo cân ấy. Là mình lấy từng nào thì mình cho vào túi bóng xong ra nó cân tính tiền. Có vậy thôi mà đi 2 tiếng đồng hồ, con có tưởng tượng nổi không? Mẹ em dã man thật, đối xử mình như con ở vậy. Thôi, chúng ta quay trở lại chuyện chính anh em nhé. Có vẻ như là trong hai cô gái mà từ thời thượng cổ tồn sót lại này thì cô chị có vẻ điềm đạm hơn, đối nhân xử thế tốt hơn, cô em thì láu táu. Tuy nhiên cả hai chị em đều có cảm tình tốt với Đế Thiên vì Đế Thiên đã là người cứu hai cô này ra khỏi bàn tay của Cửu Đàm Cổ Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bạch Sam cũng không phải ý tứ đó, Đế Đại Nhân không nên hiểu lầm. Bạch Cốc dùng Đế Đại Nhân để mà xưng hô với Đế Thiên, không gần cũng không xa. Nàng nói tiếp, ý tứ của Bạch Sam là chúng ta sẽ ở cùng một tòa cung điện, nhưng không phải là cùng một phòng, càng không phải là... Ở trong cung điện tốt nhất là có cả những người khác, ngoại trừ Đế Thiên Đại Nhân, chúng ta người nào cũng không tin. Là vậy à? Đế Thiên nhẹ nhàng thở ra, nếu như tông chủ đồng ý thì ta không có ý kiến. Cũng tốt, Tô Hàn khẽ gật đầu. Các ngươi từ thời thượng cổ tới đây, tại hậu thế coi như lẻ loi hưu quạnh, một khi để bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người xấu ngấp nghé. Chỉ bằng tu vi tiên cảnh của các ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng sống sót. Tạm thời trước cứ ở lại trong Phượng Hoàng Tông. Đế Thiên sẽ thiếp thân bảo hộ đối với các ngươi, cũng là một lựa chọn chính xác. Ta nhìn ngươi chính là người xấu, Bạch Sam hô lên. Ta thực sự không phải là người xấu, về sau rồi ngươi sẽ biết. Tô Hàn bất đắc dĩ giải thích một câu. Về sau muốn dùng gì ăn gì các ngươi có thể trực tiếp nói với Đế Thiên. Chỉ cần là bản tông có thì nhất định sẽ cho các ngươi. Vô sự mà hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bạch Sam trừng tròng mắt mà nói. Muội muội. Bạch Cốc nắm tay Bạch Sam kéo lại, rồi hướng Tô Hàn bày ra vẻ mặt áy náy. Đi nghỉ ngơi trước đi, việc tiến cạo cung điện thì cứ giao cho Đế Thiên, dựa theo kiểu dáng ưa thích của các ngươi mà xây dựng, còn địa điểm thì cũng sẽ do các ngươi tự mình lựa chọn, Tô Hàn phất tay. Vậy thuộc hạ xin cáo lùi trước, Đế Thiên ôm quyền khom người, mang theo hai chị em của Bạch Sam đi về phía xa. Mọi người trông thấy bóng lưng của các nàng, lại thấy Bạch Cốc bỗng nhiên xoay người nói: "Mảnh vỡ Đông Hoàng Trung kia, ta và muội muội đều có một viên." "Sao?" Trong mắt Tô Hằng bùng lên tinh quang. "Lấy ra." Bạch Cốc lên hướng Bạch Sam mà nói. Người sau rõ ràng là hết sức nghe lời của tỷ tỷ, cũng không có hỏi là lấy ra làm gì, liền lấy ra một cái mảnh vụn. Quả nhiên là hai mảnh vụn, độ lớn so với cái mà Đế Thiên mang về không sai biệt lắm, chỉ bất quá là màu khác khác nhau, một khối màu vàng nhạt, một khối lại màu đen nhạt. Cái này, trong đại điện tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Bạch Cốc, không biết đây là ý gì. Sự tình của Đông Hoàng Trung kỳ thực không cần các người nói, ta và muội muội đều biết. Mà ta còn có thể xác định cái này đích xác là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Cha ta lúc ấy đã chính miệng từng nói. Bạch Cốc nói, ban đầu chúng ta muốn là tập hợp hết thảy mảnh vỡ để cho Đông Hoàng Trung có thể ngưng tụ lại một lần. Thế nhưng còn chưa kịp làm thì đã lâm vào ngủ say. Hiện tại chúng ta mặc dù thức tỉnh, nhưng cũng biết là trong tay các ngươi cũng có một mảnh vụn. Tranh cướp với các ngươi rõ ràng là không thể. Coi như chúng ta là có năng lực thì cũng sẽ không làm việc lấy oán trả ơn như vậy. Hơi trầm ngâm một chút, Bạch Cốc đem cả hai mảnh vỡ ném về phía Tô Hàn. Đế đại nhân là người của Phượng Hoàng Tông, vậy cũng xem như Phượng Hoàng Tông đã cứu chúng ta. Đối với Đông Hoàng Trung, ta và Bạch Sam cũng không có nóng lòng như vậy. Hai mảnh vụn này vẫn còn tính là chân quý, coi như trả Phượng Hoàng Tông ân cứu mạng đi. Không được. Tô Hàn đứng dậy cũng không tiếp lấy hai mảnh vụn kia mà cau mày nói. Bản Tông hoàn toàn chính xác là rất muốn hai mảnh vụn này, thế nhưng vật này quá mức chân quý. Từ chối thì có vẻ là có chút lập dị, nhưng như cứ như vậy mà lấy, vậy thì bản tông lại cảm thấy ngại. Kỳ thực cũng không tính là đưa không cho ngươi, cứ nói là lợi dụng lẫn nhau đi. Bạch Cốc nhàn miệng cười, đây là lần đầu tiên nàng cười, trông rất đẹp, nàng lại nói tiếp. Sau này, phương pháp sử dụng hai mảnh vỡ thì chắc chắn là cha ta biết, nhưng đáng tiếc thì hiện tại lại không tìm thấy ông. Nếu sớm biết như vậy, chúng ta đã để trông nói cho chúng ta biết rồi. Thông qua những mảnh vỡ này, có thể tiến vào thượng cổ chi giới, ở trong đó có rất nhiều thượng cổ linh thể, nó đều là do thượng cổ nguyên khí biến thành, chỉ cần đánh chết bọn chúng liền có thể hấp thu được thượng cổ nguyên khí, tu vi của chúng ta cũng có thể khôi phục lại. Hiện tại mà nói, chúng ta nhất định phải dựa vào thượng cổ nguyên khí mới có thể tăng cao tu vi, chỉ có một lần nữa trở về thần cảnh thì mới có thể đối với cái loại linh thạch kia và các vật phẩm khác tiến hành thôn phệ. Tinh thạch mà nàng nói chính là viên thần tinh mà Đế Thiên lúc trước đã lấy ra. Nguyên lai là như vậy. Nói cách khác là trước khi tới thần cảnh thì các ngươi chỉ có thể thôn phệ thượng cổ nguyên khí thôi sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Bạch Cốt nói. Trước đó, nghe các ngươi nói qua, Đông Huyền Minh cung kia có phương pháp mở ra thượng cổ chi giới. Nếu Tô Tông Chủ thực sự muốn cảm ơn chúng ta, vậy thì mời ngài thời điểm đến được thượng cổ chi giới mang theo bọn ta vào. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Được. Đa tạ. Bạch Cốc dứt lời lần nữa khom người, sau đó đi theo Đế Thiên. Cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất, Tô Hàn mới nói. Cũng là ta trách oan Đế Thiên. Tên này đánh bậy đánh bạ, lại mang đến cho Phượng Hoàng Tông ta hai tòa bảo tàng. Chỉ là hai mảnh vụn kia cũng đã đủ rồi, Hiên Viên Hùng cười khổ nói. Thẩm Lý cũng nói. Tông chủ, lần này Đế Tuần Sát Sứ chính thực sự là công cao vĩ ngạn, ngài cũng không thể lấy công trừ tội được, nhất định phải ban thưởng cho hắn. Đó là đương nhiên. Tô Hàn gật đầu. Đế Thiên thì cũng thôi, bất quá hắn đối với Bạch Cốc và Bạch Sam hai tỷ muội nhà này cũng gia tăng hảo cảm mãnh liệt, nhất là Bạch Cốc. Nói là nàng xem xét thời thế được thì cũng tốt, mà nói nàng thực sự vì cảm ơn cũng tốt. Tóm lại nàng có thể đem hai mảnh vỡ này lấy ra, nói rõ là lòng dạ của nàng phi thường rộng rãi. Không hổ là viên Minh Châu được một đại tông bồi dưỡng ra, phụ thân của nàng hẳn cũng là một người rất tốt, rất tài giỏi. Tô Hàn lắc đầu ném chuyện này ra sau đầu mà nói. Hiện tại có thể xác định những cái mảnh vỡ này là của Đông Hoàng Trung, mà lúc trước Đông Huyền Minh Cung sở dĩ ở trong thời gian ngắn như vậy có thể thăng lên thế lực nhất cấp, hẳn là đã tiến nhập vào thượng cổ chi giới. Thượng cổ nguyên khí ở trong đó tuyệt đối không chỉ có tu sĩ thượng cổ mới có thể thôn phệ hấp thu, mà sợ là đối với chúng ta có tác dụng cũng là vô cùng lớn. Chẳng lẽ đây là con đường cấp tốc để mạnh lên? Ánh mắt của mọi người đều sáng lấp lánh. Tô Hàn cười lạnh. Đông Huyền Minh Cung bị mất một vật trọng yếu như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo như bản tông thấy, bọn hắn ngoại trừ trắng trợn cướp đoạt ra thì phải tới thương nghị với chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta cứ đợi đại giá của Đông Huyền Minh Cung quang lâm. Trụ sở tông môn bỗng nhiên sụp đổ, đệ tử Phượng Hoàng Tông còn tưởng rằng lại có người tới đánh lén. Bất quá Liên Ngọc Trạch tìm cớ tùy tiện đem việc này lấp liếm cho qua. Chỉ có những mảnh gạch ngói vụn kia là vô cùng tội nghiệp, còn có mặt đất và bầu trời đã hai lần bị hủy diệt ở nơi đây. Tốc độ trùng kiến tông môn tự nhiên là rất nhanh, hai tỷ muội Bạch Cốc kia cũng bắt đầu làm việc. Đế Thiên đối với các nàng cực kỳ để bụng, cho nên tự mình giám sát, đem tạo hình của cung điện làm thành dáng vẻ mà các nàng vô cùng ưa thích. Trong trụ sở tông môn to lớn như vậy, nhưng tòa cung điện này lại như hạc giữa bầy gà, độc nhất vô nhị, bởi vì nó được sơn màu hồng phấn. Để cho Tô Hàn cảm thấy im lặng là đám người Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên sau khi nhìn thấy cung điện này liền mãnh liệt yêu cầu Tô Hàn cũng kiến tạo cho các nàng một tòa cung điện như vậy. Tô Hàn quả quyết cự tuyệt, lại tìm ra một lý do vô cùng hoàn mỹ, đó là các người không phải thượng cổ di tộc. Nói thật thì tòa cung điện màu hồng phấn kia ở trong trụ sở tông môn này cực kỳ chói mắt, cũng đích thực là rất đẹp, có một loại ý vị thanh xuân hoạt bát. Còn cung điện bình thường giống như những đồ vật chết mà thôi. Thế nhưng không biết vì cái gì, Tô Hàn như thế nào cũng không thấy vừa mắt mà còn cảm thấy rất khó chịu. Hắn có đôi khi sẽ tự diễu, hắn cảm giác là mình trọng sinh nhất thế, như thế nào cũng phải được coi như người trẻ tuổi, quan niệm cũng cần phải cải biến một chút cho thoáng hơn. Nhưng mà đây hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều nghe tiếng tới xem, đối với tòa cung điện của Bạch Cốc Bạch Sam kia tiến hành gọi là tham quan du lịch. Bọn hắn mặc dù có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy đôi tỷ muội của Bạch Cốc này, nhưng đối với tòa cung điện này lại thực sự khen không dứt miệng. Tô Hàn bỗng nhiên có chút hiểu vì cái gì mà Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên các nàng lại ưa thích tòa cung điện này như vậy. Ước chừng thời gian nửa tháng trôi qua, Tô Hàn đang suy nghĩ đến cùng có muốn vì bọn Nam Cung Ngọc kiến tạo một tòa cung điện như thế hay không, để cho trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông trông nó trẻ ra một chút, thì Tô Giao lại nói cho Tô Hàn biết là Nam Cung Ngọc các nàng đã chuyển vào trong tòa cung điện kia. Không thể nào, Tô Hàn không thể tưởng tượng được mà nói. Tâm lý của bọn Bạch Sang, ngoại trừ Đế Thiên ra thì không có một người nào của Phượng Hoàng Tông chúng ta là người tốt. Làm sao có thể tiếp nhận đám vũ tuệ vào trong đó ở? Có lẽ là đồng giới câu thông nó không có chướng ngại. Mặc dù ta cũng không biết mẫu thân các nàng là dùng biện pháp gì, nhưng Bạch Cốc Bạch Sam đích thực đã tiếp nhận, Tô Giao cười nói. Cũng không đúng, lông mày của Tô Hàn bỗng nhiên nhíu lại. Đế Thiên không phải vẫn còn ở trong cung điện kia sao? Vũ tuệ các nàng lại vào đó ở, cái này có chút không tốt lắm đâu. Thế nào, chà ghen à? Tô Giao trêu chọc. Mặt mo của Tô Hàn đỏ bừng lên, ăn dấm cái gì chứ? Nói hiệu nói vượn. Hì hì. Tô Giao trừng mắt lên lại nói, không có trêu ngài nữa. Từ khi nhóm Di Nương chuyển vào tòa cung điện kia thì Đế Thiên Đại Nhân đã bị đuổi ra ngoài, hắn hiện tại đã trở về chỗ ở nguyên bản của mình. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, dùng một loại giọng nói hết sức đồng tình mà nói, Đế Thiên đáng thương, chẳng qua chỉ được làm người tốt mấy ngày mà thôi. Cha là người lo lắng chuyện này nhất phải không? Tô Giao cười to, đi qua một bên. Ba ngày sau thì cuối cùng cũng có người đăng môn Phượng Hoàng Tông, không ngoài sở liệu chính là Đông Huyền Minh Cung. Mà là vị trước đó đã giúp đỡ Cửu Đàm cổ thần nhưng mà bị Vân Vương phủ chủ ngăn trở, chính là thủ tịch chấp hành trưởng lão của Thanh Âm Cung, Quần Âm cổ thần. Lần này Đông Huyền Minh Cung thực sự có thể nói là làm to chuyện, toàn bộ đệ tử của Thanh Âm Cung đều tới, ít nhất là vượt quá 5 triệu người. Số lượng lít nhà lít nhít kia như đám mây đen bao phủ một vùng trời của Phượng Hoàng Tông thật lâu không tan. Đồng thời ngoại trừ Đông Huyền Minh Cung còn có Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, Côn Lôn Trai và Liên Minh Tinh Không nữa. Mấy thế lực này cấu kết với nhau làm việc xấu, từ khi liên hợp lại với nhau để hủy diệt trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông thì tựa hồ vẫn đứng cùng một trận doanh. Uy thế của bọn hắn rất lớn, khí tức thao thiên, uy áp hóa thành gió lốc, hình thành giống như một con cự thú vậy, ở trên hư không không ngừng gào thét. Mỗi một thế lực đều có cổ thần cảnh được phái đến, Côn Lôn Trai và Liên Minh Tinh Không thì đều là tam tinh. Thiên Long Môn và Phượng Vũ Các, cổ thần đều là nhị tinh. Bọn họ vốn chính là thế lực cấp 2. Trên thực lực tổng hợp thì so với nhóm Côn Luân Trai và Đông Huyền Minh Cung lại kém hơn không ít. Ngoài trừ cổ thần cảnh ra thì thành viên đệ tử của các thế lực này đến đây không ít. Cộng thêm với Đông Huyền Minh Cung tuyệt đối là vượt quá cả ngàn vạn. Cái thế trận đáng sợ kia để cho những thế lực ở bốn phía coi như là hàng xóm của Phượng Hoàng Tông phải run lẩy bẩy. Bọn hắn chợt phát hiện ra Phượng Hoàng Tông thực sự không phải là một hàng xóm tốt. Từ khi Phượng Hoàng Tông đem trụ sở tông môn xây dựng ở nơi này, liền chưa từng có ngày nào thái bình. Bọn hắn là hàng xóm, thường xuyên cũng gặp phải tay bay vạ gió. Rất nhiều thế lực đều đang suy nghĩ có muốn đem trụ sở tông môn của mình di chuyển đến địa phương khác hay không. Cho dù tài nguyên ít đi một chút, thần khí đạm bạc hơn một chút, nhưng mà so với việc ngày ngày phải lo lắng như vậy thì còn tốt hơn nhiều. So sánh với thế lực này thì là kẻ cầm đầu, Phượng Hoàng Tông thoạt nhìn lại chẳng có bao nhiêu lo lắng. Cho dù có ngàn vạn thân ảnh đứng trên hư không, thế nhưng tổng bộ của Phượng Hoàng Tông lại bình tĩnh như nước, không có một chút gợn sóng. Rất nhiều đệ tử ngẩng đầu nhìn các thế lực trên hư không, trong thần sắc lại mang theo vẻ mỉa mai khinh thường, căn bản không nhìn ra bất cứ vẻ hoảng sợ nào. Bọn hắn sớm đã tạo thành thói quen rồi. Cho dù đối phương thực sự mạnh hơn Phượng Hoàng Tông, thì bọn hắn vẫn như cũ không hề lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết chỉ có tông chủ ở đây, vậy thì con thuyền Phượng Hoàng Tông này vẫn như cũ là đi xuôi dòng nước, không có bất cứ chuyện gì có thể đem nó làm lật úp được. Tông chủ, gặp qua tông chủ. Có âm thanh bái kiến đứt quãng truyền ra từ phía sau lưng. Chỉ thấy thân ảnh Tô Hàn dưới sự bao quanh của một đám cao tầng từ trong Phượng Hoàng Đại Điện chậm rãi đi ra. Bước chân rất chậm, giống như nhàn nhã đi dạo trong sân vắng. Vẻ mặt càng là lạnh nhạt, ánh mắt quét qua bốn phía, chính là không có nhìn lên hư không, tựa như đem ngàn vạn thân ảnh kia chỉ cho là không khí. Khóe miệng quán mang theo nụ cười nhàn nhạt, mỗi khi cứ đệ tử mang theo thần sắc kích động hướng hắn hành lễ, hắn đều ra hiệu gật đầu. Biểu lộ như có dự tính trước và tự tin này, để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông vốn đã không có chút lo lắng nào lại càng thêm an ổn. Trải qua thời gian dài ma sát giằng co như vậy, bọn hắn thậm chí đã đều nghĩ là trực tiếp khai chiến với đối phương. Đáng tiếc hiện tại còn chưa phải lúc. Cơn gió nào đã thổi chư vị tới đây? Tô Hàn từng bước chân tiến tới, rồi dần dần hai chân bước ra cách mặt đất dần xa. Tiếng nói quán vừa hạ xuống, thân ảnh quán đã đứng ở khoảng cách không xa với quần âm cổ thần. Quá ngàn vạn đệ tử, cơn gió này cũng không nhỏ, Tô Hàn lại nói. Dĩ nhiên là không nhỏ. Quần âm cổ thần không nói gì, nhưng cửu đàm cổ thần ở bên cạnh lại âm trầm hử lạnh. Vật phẩm trọng yếu nhất của Đông Huyền Minh Cung ta bị Phượng Hoàng Tông đoạt đi, người nói việc này có nhỏ hay không? Chứng cớ. Tô Hàn thản nhiên nói, cầm ra chứng cớ thì bản tông tin ngươi. Cái này còn cần chứng cớ sao? Sự tình Phượng Hoàng Tông ngươi làm ra, trong lòng ngươi không rõ sao? Cửu đàm cổ thần hừ lạnh. Nếu như ngươi không có chứng cớ, vậy đừng có ở chỗ này mà sủa loạn. Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, ta còn nói Đông Huyền Minh Cung ngươi đoạt chí bảo của Phượng Hoàng Tông ta, bản tông có phải hay không tùy thời có thể qua đòi? Người đã đi, chỉ bất quá là không có đòi được mà thôi, Kiều Đàm cổ thần nói. Đúng vậy, bản tông chưa bao giờ nghĩ tới, dạng thế lực lớn như Đông Huỳnh Minh Công lại cũng không biết xấu hổ mà quỵt nợ. Xem ra, hai cái chữ thành tín này không có quan hệ đến việc tông môn lớn hay nhỏ, người nói có đúng không? Tô Hàn nói. Họ Tô, ngươi đừng ngậm máu phun người, Kiều Đàm cổ thần tức giận quát. Nhân Đình Cung là Ưng Thuận hứa hẹn, thì ngươi tìm Nhân Đình Cung mà đòi. Đông Huỳnh Minh Cung ta từ đầu đến cuối chưa từng hứa hẹn ban thưởng gì cả. Không quan trọng, Tô Hàn khoát tay áo, việc này đã sớm tranh luận không biết bao nhiêu lần rồi, bản tông thực sự nghe đến nhảm tai. Ngược lại, Đông Huyền Minh Cung là quyết định chủ ý sẽ không đem ban thưởng lấy ra, nếu như nói vậy thì sự tình cam kết đã không còn ý nghĩa. Tính là người thức thời, Kiều Đàm cổ thần nói. Không, bản tông sẽ không bỏ qua chuyện này, Tô Hàn híp mắt cười một tiếng. Chờ thời điểm bản tông tự mình đến Đông Huyền Minh Cung đòi, thì ở trong thượng đẳng tinh vực này, trong rất nhiều thế lực nhất cấp, khả năng vĩnh viễn, cái tên Đông Huyền Minh Cung sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Người nói cái gì? Lời này vừa nói ra, các đệ tử của Đông Huyền Minh Cung đều là vẻ mặt đại biến, lộ ra vẻ tức giận. Mặc dù là quần âm cổ thần, khóe mắt cũng hơi nhúc nhích một chút, mở miệng nói. Tô Tông Chủ, cơm có khả năng ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Ngươi đến cùng lấy tự tin từ đâu ra, để cho ngươi ở thời điểm ngũ tinh thiên thần cảnh lại dám nói bừa như vậy. Bốn phía lập tức truyền đến từng trận cười vang. Mấy chữ ngũ tinh thiên thần cảnh này quần âm cổ thần cố ý cắn chặt, hiển nhiên là đang cười nhạo Tô Hàn tu vi quá thấp. Mà Tô Hàn ở đây cũng không bởi vì những tiếng cười kia mà cảm thấy phẫn nộ, hắn chỉ nói. Cười đã chưa? Cả một đám ngay cả là thiên thần cảnh cũng không phải, lại đây chê cười một ngũ tinh thiên thần cảnh sao? Quần âm cổ thần có tư cách nói vậy, nhưng các người trước khi cười có phải hay không, cân nhắc bản thân mình một chút. Nghe đến lời này rất nhiều tiếng cười ngừng lại. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có thể giống như đế tuần sát sứ thì cũng được. Tô Hàn cười cười, nhìn về phía Cửu Đàm cổ thần, người nói có đúng không? Vẻ mặt của Cửu Đàm cổ thần âm trầm xuống, hắn dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người đều nghe ra được ý tứ ở đây. Làm cổ thần cảnh, Cửu Đàm Cổ Thần tự mình vận chuyển vật tư của Đông Huyền Minh Cung lại ở trong Vô Vọng Chi Thành bị Phượng Hoàng Tông đoạt đi. Vô Vọng Chi Thành là một trong các địa bàn của Đông Huyền Minh Cung, cái này không cần phải nói. Vật tư của Đông Huyền Minh Cung bị Phượng Hoàng Tông đoạt đi, cái này cũng không nói tới. Mấu chốt là Cửu Đàm Cổ Thần hắn đường đường là thủ tịch chấp hành trưởng lão của Thái Hà Cung. Trong ngày thường thì ngạo khí trùng thiên, lại bị Đế Thiên là một thiên thần cảnh mạnh mẽ đánh cho phải lè hàng ra. Những vật tư kia xác thực mà nói không phải là bị Đế Thiên cướp đi, mà là bị Cửu Đàm Cổ Thần hắn chủ động đưa ra. Thiên thần cảnh này chính là bị đám đệ tử kia vừa rồi chế giễu, đương nhiên không phải là thiên thần cảnh của bọn hắn, mà là thiên thần cảnh của Phượng Hoàng Tông. Ngoài trừ đám tuyệt đỉnh thiên kiêu ra thì tựa hồ cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông mới có dạng thiên thần cảnh như vậy. Hiện tại không cười nữa sao? Đế Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ngay cả Cửu Đàm Cổ Thần là một tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng không dám tùy ý chế giễu tông chủ. Xem như các ngươi vừa rồi cười như vậy không kiêng nể gì cả, có phải hay không ngay cả Cửu Đàm Cổ Thần cũng không để vào trong mắt. Lời này vừa nói ra, đám đệ tử kia vẻ mặt toàn bộ ngưng kết lại. Bọn hắn đã cảm nhận được là một tia sát khí từ trên người Cửu Đàm Cổ Thần tỏa ra. Tô tông chủ, ở trong liên minh tinh không một lão giả mở miệng. Hôm nay chúng ta tới đây cũng không phải đây nói nhảm, vẫn là trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Nhóm vật tư kia của Đông Huyền Minh Cung đến cùng bị người nào cướp đi, tất cả mọi người trong lòng đều biết. Lúc ấy Đế Thiên Tuần Sát Sứ đã từng lộ ra khuôn mặt của mình. Cửu Đàm Cổ Thần cũng dùng trí nhớ tinh thạch ghi lại, các người không thể rảo biện. Thật sao? Bàn tay Tô Hàn vuốt lên, xẹt qua khuôn mặt của mình. Khuôn mặt của hắn lúc này cấp tốc biến hóa. Khi mà bàn tay triệt để hạ xuống, hắn đã biến thành tướng mạo giống lão giả kia y như đúc. Chiếu theo lời người nói, vậy ta thời khắc này chính là Hắc Đình Cổ Thần của Liên Minh Tinh Không rồi. Ngươi... Lão giả kia vẻ mặt giận dữ mà lại không cách nào phản bác, hắn chính là Hắc Đình Cổ Thần của Liên Minh Tinh Không. Việc đã đến nước này, các ngươi còn có ý định không thừa nhận? Hắc Đình Cổ Thần quát. Lăn mẹ nó đi. Tô Hàn ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn Hắc Đình Cổ Thần. Trước đó Liên Minh Tinh Không cầm đầu hủy hoại trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông ta, sự tình này bảng tông còn chưa tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi ngược lại thì tốt rồi, hiện tại còn giúp Đông Huyền Minh Cung đi đòi hàng, tới thị uy với Phượng Hoàng Tông ta sau. Ngươi thực sự coi là chưa có chuyện gì phát sinh hay sao? Chỉ là một cái thế lực gì à, không quan trọng. Quản ngươi là tông môn như thế nào? Liên Minh Tinh Không ta muốn hủy diệt còn cần ngươi phải đồng ý hay sao? Hắc Đình Cổ Thần khinh thường nói. Tốt, đây là ngươi nói. Tô Hàn lật tay lấy ra một viên trí nhớ tông thạch. Bản tông đã dùng nó ghi lại. Chờ thời điểm bản tông giết ngươi, hy vọng ngươi còn có thể cứng rắn như lúc này nói chuyện với bản tông. Muốn giết lão phu, khẩu khí của ngươi thật lớn. Hắc Đình Cổ Thần cười lạnh. Lão phu liền đứng ở chỗ này, ngươi qua đây giết thử cho ta nhìn. Ở trước mặt nhiều người như vậy, lão phu có thể nói cho ngươi biết. Đừng nói là ngươi giết lão phu, cho dù ngươi có thể đem ngươi lão phu hạ gục, lão phu sẽ dập đầu nhận sai cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Tô Hàn lóe lên sát cơ. Và thời khắc này hư không xa xa bị xé mở, có hai bóng người từ bên trong đi ra. Một người trong đó là Chân Ý Cổ Thần, một người khác thì là điện chủ của Bách Hoa Phủ, Thanh Hà Cổ Thần. Trừ bọn họ ra thì Vân Vương Phủ và Bách Hoa Phủ không có đệ tử khác hiện thân. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn hai người bọn họ cũng đủ để cho rất nhiều thế lực ở đây phải sinh lòng kiêng kỵ. Thật là náo nhiệt. Chân Ý Cổ Thần bước ra một bước tới bên cạnh Tô Hàn. Tô tông chủ, đây là đang làm gì? Sáng sớm đã có người tới hát kịch cho người xem sao? Chân Ý, người nói nhăng cái gì? Hắc Đình Cổ Thần vẻ mặt âm trầm. Đại lão Hắc, đã nhiều năm như vậy mà tính tình vẫn còn táo bón như thế. Nhớ thời điểm trước khi gia nhập Liên Minh Tinh Không, ngươi cũng bởi vì là miệng tiện mà bị ta thu thập không ít lần à. Thân ảnh của Thanh Hà Cổ Thần lóe lên, liền xuất hiện trước mặt của Hắc Đình Cổ Thần. Địa phương không cách không đến 2 mét. Thế nào, dựa vào ngọn núi Liên Minh Tinh Không thì đã có thêm tự tin rồi sao? Trước đó lời nói của Thanh Hà Cổ Thần, người của Liên Minh Tinh Không chỉ coi là trào phúng, nghe cho biết một chút thôi. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tại thời điểm Thanh Hà Cổ Thần đứng trước mặt của Hắc Đình Cổ Thần, người sau không nói hai lời thối lui ra hẳn vài trăm mét. Một màn này làm tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chỉ có Quần Âm Cổ Thần là sắc mặt âm trầm, tựa hồ biết một chút nội tình bên trong. Thanh Liên, ngươi nhìn một chút, người đã đem hắn đánh thành bóng mờ tâm lý rồi. Chân Ý Cổ Thần cười nói. Hai tử không nghe lời thì dù sao thì cũng phải quản chứ. Thanh Hà Cổ Thần lắc đầu. Hắc Đình Cổ Thần ra phút này mới phản ứng lại, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, cảm giác nhục nhã xông lên tận não, khiến cho khí tức toàn thân phồng lên, gân xanh lồi lên khỏi cổ. Thế nào, ngươi không phục à? Thanh Hà cổ thần nhìn bộ dáng quán mà khiêu khích. Thực lực mạnh hay yếu thì dù ngươi có gia nhập vào thế lực nào cũng không có quan hệ. Nếu như ngươi không tin, vậy thì tới đây thử một chút. Nhưng mà phải suy nghĩ cũ nhà, chuyện cũ thế nhưng là khổ không thể tả đó. Hừ, lão phù cũng không có lòng dạ thanh thản tranh luận với người ở đây. Hắc Đình cổ thần hừ lạnh một tiếng. Hắn không muốn động thủ với Thanh Hà cổ thần, cũng không biết là sợ Thanh Hà cổ thần hay là lười lãng phí thời gian. Tóm lại thì bao gồm cả Liên minh tinh không, hơn 90% số người đều cho rằng là cái trước. Nếu không muốn động thủ, vậy chư vị cũng đừng ở tiếp tục vây quanh nơi này nữa. Thanh Hà cổ thần nhìn về phía Quần Âm cổ thần mà nói, Quần Âm, ngươi cũng đừng có ở chỗ này tự cao tự đại, vô dụng thôi. Vật phẩm của Đông Huyền Minh Cung không bị cướp đi hay là bị người nào cướp đi, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Đông Huyền Minh Cung thất tín với người, chống chế trước, chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, lại không cho phép bách tính đốt đèn sao? Cái đó không giống nhau. Quần Âm hừ lạnh. Nhân Đình Cung tự tiện ưng thuận lời hứa, hoàn toàn chính xác không có quan hệ với Đông Huyền Minh Cung. Chúng ta vẫn luôn đang điều tra, có cao tầng trong nội cung nào từng hứa hẹn hay không. Nếu như thực sự là thế, Đông Huyền Minh Cung ta đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Chỉ bất quá điều tra này cần có thời gian, đợi điều tra xong mọi chuyện sẽ tự mình đem ban thưởng đưa cho thiên kiêu xếp hạng thứ nhất, cho dù hắn là Tô tông chủ đi chăng nữa. Thế nhưng Phượng Hoàng tông thì sao? Nói đến đây, âm thanh của Quần Âm cổ thần càng thêm băng lãnh. Bọn họ đến Đông Huyền Minh Cung đòi thưởng không thành, vậy mà trực tiếp giật dây cho thuộc hạ đến Hỷ Thước lâu ăn cơm quỵt, lại không nói những nguyên liệu nấu cơm kia chi phí ít nhiều bao nhiêu, nói thẳng giá tiêu thụ đã vượt quá 100 tỷ. Tổn thất lớn như vậy, người nào đến đền bù cho chúng ta? Dĩ nhiên, so với nhóm vật tư bị Phượng Hoàng Tông cướp đi thì chút nguyên liệu nấu ăn này không coi là gì. Căn cứ theo lời Cửu Đàm nói, trong nhóm vật tư này có một khối mảnh vỡ màu xanh nhạt. Mặc dù Đông Huyền Minh Cung còn không biết rõ mảnh vụn kia đến cùng có tác dụng gì, nhưng ta có thể nói cho các người biết. Lúc trước Đông Huyền Minh Cung ta quật khởi cũng là nhờ vào một mảnh vụn. Ngoài trừ màu sắc khác nhau thì cơ hồ là giống nhau như đúc. Nếu như bị cướp đi là mảnh vụn kia, thì diệu dụng trong mảnh vụn đó có giá trị to lớn cỡ nào, căn bản không cần ta phải nhiều lời. Dưới loại tình huống này, Phượng Hoàng Tông đem vật tư cướp đi có phải là to gan lớn mật, nghiệp chướng nặng nề hay không? Lời này vừa hạ xuống, Tô Hàn liền cười nhạt một tiếng. Phượng Hoàng Tông ta là thế lực ở rìa khu thất cấp, làm sao dám ra tay với Đông Huyền Minh Cung? Quan Âm cổ thần coi như muốn kiếm cớ để khai chiến với Phượng Hoàng Tông ta thì cũng cần có đầu óc một chút. Người nói những vật tư kia là cái gì thì chính là cái đó sao? Người nói nó có tác dụng gì thì có tác dụng đó sao? Chỉ nhớ tinh thạch còn ở chỗ này, ngươi còn muốn chống chế? Cửu Đàm cổ thần cả giận nói. Luận về chống chế thì sợ là Đông Huyền Minh cùng các ngươi sớm đã làm đến xuất thần nhập hóa. Đế Thiên khinh thường cười một tiếng. Đốn mặt, Cửu Đàm cổ thần hai mắt đỏ lên. Khuất nhục của ngày đó, hắn đến này vẫn còn nhớ rõ, chỉ sợ cả đời này cũng không thể nào quên được. Đến mức thời điểm hắn thấy Đế Thiên, chỉ muốn xé đối phương thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc là hắn lại không có làm được. Tốt rồi, Thanh Hà cổ thần thản nhiên nói, nếu như tất cả mọi người không có chứng cứ xác thực, hà tất phải đại động can qua. Lại nói, trước đó, thời điểm khi Tô Tông Chủ tiến vào Thăng Đăng Thiên, có vẻ như Đông Huyền Minh Cung ngươi đi cùng với Liên minh Tinh Không đã ra tay, đem trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông san bằng. Lời này vừa nói ra, Quần Âm cổ thần và đám người Cửu Nam cổ thần thân sắc đều động lại, phát ra tiếng hử lạnh. Tô tông chủ người ta đại độ như vậy, còn chưa đi tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại vừa ăn cướp vừa la làng sau. Thanh Hà cổ thần lại nói, mọi người đều biết thượng đẳng tinh vực không phải địa phương phân rõ phải trái, nhất là đã đến cái loại tầng thứ như chúng ta. Đông Huyền Minh Cung nếu thực sự không cam tâm, vậy thì cứ ra tay với Phượng Hoàng Tông thử một chút. Người có ý tứ gì? Quần Âm cổ thần nhíu lông mày lại. Muốn khai chiến thì trực tiếp khai chiến chứ sao, lại nhảy lắm mà làm gì? Thanh Hà cổ thần nói. Ngược lại, mọi người tranh cũng không ra được nguyên cớ, còn không bằng thừa dịp đám cường giả tối đỉnh kia tiến vào trong bán thánh động, trực tiếp nhấc lên một phiền đại chiến. Như thế cũng là cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, cách làm thô bạo nhất nhưng hiệu quả nhất, không phải sao? Ngươi lại giật dây chúng ta khai chiến. Âm thanh của Hắc Đình cổ thần âm u. Các ngươi không phải chính là ý tứ này sao? Chân ý cổ thần mở miệng. Liên minh tinh không thời thời khắc khắc đều muốn đưa Tô Tông Chủ vào chỗ chết. Đây là sự tình mà mọi người đều biết, cần gì phải nói năng uyển chuyển như thế. Theo bản điện xem ra, Hủy diệt nữ hoàng và thái yêu cổ thần bọn họ đã tiến vào trong bán thánh động. Không bằng các ngươi thừa cơ hội này trực tiếp đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt thì thế nào? Lời này vừa nói ra, cả ngàn vạn người trên hư không đều nhau mắt lại. Vân Vương Phủ và Bách Hoa Phủ đều đứng về phía Phượng Hoàng Tông. Chân ý cổ thần và thanh hà cổ thần đương nhiên sẽ không hy vọng Phượng Hoàng Tông bị diệt. Điều này chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Hay là nói bọn hắn có lực lượng tuyệt đối? Đúng lúc này chân ý cổ thần lại chậm rãi phun ra một câu. Tất nhiên, nếu như các người có bản sự này. Không có hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần, chúng ta muốn chấn áp Phượng Hoàng Tông thực sự không phải việc khó. Hắc Đình cổ thần thăm dò một câu. Ngươi chỉ sợ là suy nghĩ quá nhiều. Hiền Viên Khùng khinh thường cười một tiếng. Không thể trêu vào, chúng ta còn không trốn thoát được sao? Có vẻ như trước đó các ngươi cũng chỉ phá hủy được trụ sở tông môn mà không có giết được bất kỳ người nào của Phượng Hoàng Tông. Là các ngươi không muốn giết sao? Không, là các ngươi không có bản sự này, hay nói một cách xã hội hơn là các ngươi không có tuổi. Nghe được lời của Hiên Viên Cung, đám người Hắc Đình cổ thần lập tức nghĩ đến thánh tử tu di giới. Đúng vậy, nếu thực sự khai chiến, Phượng Hoàng Tông trực tiếp trốn mẹ nó vào bên trong thánh tử tu di giới, là một con rùa đen rút đầu, vậy thì bọn hắn thực đúng là không có biện pháp gì. Trừ phi là hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần đều chết trong bán thanh động, bằng không chỉ cần bọn hắn đi ra, vậy thì gặp nạn chính là nhóm thế lực của Liên minh Tinh Không. Ít nhất trước mắt xét thì hủy diệt nữ hoàng có tỷ lệ lớn là ra được, bởi vì nàng đắm chìm trong thánh cảnh đã quá lâu rồi. Cho dù không nguyện ý thừa nhận thì bọn hắn nhất định cũng phải thừa nhận. Hủy diệt nữ hoàng tấn thăng thánh cảnh tỷ lệ là lớn nhất. Hủy diệt nữ hoàng cùng với thái cổ yêu thần, cùng đám người Vân Vương phủ chủ, nếu như thực sự bước vào thánh cảnh, sợ rằng sẽ từ bên trong bán thánh động mà tiến vào trong thánh vực. Ngay cả cơ hội để trở lại thượng đẳng tinh vực cũng không có, Quần Âm cổ thần nói. Mà bọn hắn một khi thất bại thì cũng sẽ chết ở trong bán thanh động, đồng dạng không có khả năng ra tay. Cho nên hiện tại chính là cơ hội tốt. Các ngươi giờ phút này ra tay diệt luôn Phượng Hoàng Tông thì thế nào? Thanh Hà cổ thần cười tủm tỉm mà nói. Vẻ mặt của Quần Âm cổ thần một lần nữa âm trầm xuống. Phượng Hoàng Tông cũng không phải thế lực bình thường, muốn diệt được bọn hắn làm sao có thể đơn giản được. Hôm nay trận thế to lớn tới đây, bất quá chỉ muốn chấn nhiếp một chút mà thôi, đáng tiếc lại chả có hiệu quả gì cả. Nếu như không có dự định động thủ, vậy thì nhanh chóng mà trở về đi. Tất cả mọi người công việc bề bộn, nó không chừng ngày mai là đột phá một tiểu cảnh giới thì sao? Thanh Hà cổ thần lại nói. Toàn trường im lặng, bầu không khí tựa như tiến vào cảm giác đè nén trước cơn bão tố. Và thời khắc này có tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. Bất quá chỉ tới giảng đạo lý với Phượng Hoàng Tông một chút mà thôi. Vậy mà dẫn động tới hai vị điện chủ, bản cung thực sự có chút áy náy. Vẻ mặt của Thanh Hà cổ thần và chân ý cổ thần không đổi, thậm chí còn không thèm quay đầu, bởi vì chỉ cần nghe âm thanh bọn họ đã đoán được người đến là ai. Soạt, hư không bị xé mở, một đạo thân ảnh áo đen từ bên trong bước ra. Thời điểm trông thấy hắn, đám người Cửu Đàm Quần Âm trên mặt đều lộ ra chút kính ý. Bọn hắn hành lễ, gặp qua Thái A cung chủ. Đây là Thái A cung chủ, một trong tam đại cung của Đông Huyền Minh cung, người cầm lái của Thái A cung. Hắn tự nhiên là cổ thần cảnh, nhưng lại không có bất kỳ phong hào nào khác. Trừ khi hắn trở thành cung chủ Thái A cung thì bên ngoài vẫn gọi hắn là Thái A cung chủ. Có thể để cho ngươi tự mình hiện thân, xem ra việc này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chân ý cổ thần nói, thế nào? Muốn dự định động thủ sao? Nếu thực sự động thủ, các người sẽ cảm thấy vui vẻ à? Thái A cung chủ cười nhạt. So với Quần Âm cổ thần, Cửu Đàm cổ thần đám người này, thì hắn vô luận là từ địa vị hay tu vi đều là siêu việt rất nhiều. Thậm chí từ một số phương diện thì ngay cả chân ý cổ thần và thanh hà cổ thần về mặt thân phận cũng thấp hơn hắn một bậc. Cho nên đối mặt với hai người, hắn đột nhiên không cảm thấy khẩn trương mà dư gió nhẹ mây bay vậy. Chắc chắn sẽ không vui vẻ, thanh hà cổ thần nhún vai, đương nhiên cũng không sợ. Thái A cung chủ lắc đầu. Đông Huyền Minh cung bị cướp đi nhóm vật tư trọng yếu, hắn thoạt nhìn không có bao nhiêu phẫn nộ, cho người ta một loại cảm giác ngược lại là dáng vẻ ôn hòa. Hắc Đình, các người đi trước đi, bản cung còn có việc muốn nói riêng với Tô Tông chủ một chút. Thái A cung mở miệng nói. Nói riêng, Hắc Đình nhíu mày không vui. Đều đã đến loại trình độ này, còn có chuyện gì mà phải thương nghị đơn độc với Phượng Hoàng Tông? Đồ vật đã đáp ứng Liên minh Tinh Không, bản cung sẽ sai người đưa tới, điểm này không cần lo lắng. Thái A cung lại mở miệng. Thấy hắn nói như vậy, Hắc Đình cổ thần đương nhiên lại không tự làm mất mặt. Mặc dù trong lòng cực kỳ không vui nhưng vẫn hử lạnh một tiếng, mang theo người của Liên minh Tinh Không rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi thì Thái A cung chủ lại hướng Côn Lôn trai Thiên Long môn mà nói, "Chư vị xin đa tạ." Rất rõ ràng đây là hạ lệnh trục khách. Nhưng thế lực kia cũng không có biểu hiện ra là không vừa lòng, chỉ khẽ gật đầu liếc mắt nhìn Phượng Hoàng Tông, sau đó rời đi. Đến tận bây giờ, vùng trời của Phượng Hoàng Tông chỉ còn người của Đông Huyền Minh Cung. Hai người các người hết sức rảnh rỗi sao? Thái Hà Cung Chủ nửa đưa nửa thật, hướng chân ý cổ thần và Thanh Hà cổ thần nói. Thật sự muốn động đến Phượng Hoàng Tông, vậy thì bản cung cũng không ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi sợ là động không được, Tô Hàn thản nhiên nói. Cho dù bản cung là ngũ tinh cổ thần, Thái Hà Cung Chủ nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Tô Hàn một bước cũng không nhường, gay gắt đối chọi. Đúng, cho dù ngươi là ngũ tinh cổ thần. Tô Tông Chủ thật đúng là một chút lợi lộc cũng không cho người ta chiếm. Thái Hà Cung Chủ cười to. Nếu như có chuyện muốn trao đổi, vậy Tô Tông Chủ cũng không thể để cho bản cung đứng ở chỗ này. Mắt Tô Hàn sáng lên, trong lòng đã đoán được đại khái, lúc này cười nói, đương nhiên sẽ không. Tiếp khách đại điện của Phượng Hoàng Tông ta không chỉ vì tiếp khách nhân, mà cũng chuẩn bị cho cả địch nhân nữa. Người... Thái Hà Cung Chủ lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, bước chân tiến vào trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông. Cung Chủ, ngài... Các người chờ chỗ này. Thái Hà Cung Chủ cắt ngang lời nói của quần âm cổ thần. Phượng Hoàng Tông sẽ không ra tay với bản cung. Các người có tiến đến cũng vô dụng. Lại còn làm chật đất của người ta. Được. Quần âm cổ thần gật đầu. Tô Hàn xoay người đi, tiến vào trong tiếp khách đại điện. Thái Hà Cung Chủ rõ ràng không coi mình là ngoại nhân. Sớm đã thượng tọa, khoảng cách với vị trí của Tô Hàn là rất gần. Mắt thấy cao tầng Phượng Hoàng Tông khác cũng đều tiến vào. Thái Hà Cung Chủ không khỏi mở miệng. Tô Tông Chủ, sư tình mảnh vỡ kia, bọn họ đều biết. Tô Hàn ngồi trên chủ vị của mình nhàn nhạt mở miệng. Bản tông tín nhiệm bất cứ người nào trong số họ. Cho nên là đồ thần các trong quá khứ mới làm phản. Thái A Cung Chủ mở miệng. Nghe được lời này tất cả mọi người đều nhíu mày. Đồ thần các là cái ngạnh trong lòng Tô Hàn. Tên này lại cố ý nói ra, không phải là gây chuyện sao? Nếu ta không chết, bọn hắn sẽ không làm phản, Tô Hàn nói. Ý tứ của Tô Tông Chủ là nếu người vẫn lạc thì những người này cũng sẽ làm phản. Thái A Cung Chủ lại nói. Người nói nhằng cuội cái gì? Lăng Tiếu cả giận đứng dậy nói. Đừng tưởng rằng ngươi là cái cung chủ Thái A Cung giấm chó thì chúng ta phải khách khách khí khí với ngươi. Cái bộ dáng kia của Đông Huyền Minh cùng ngươi, Phượng Hoàng Tông ta không hợp, hiểu chưa? Không nói giỡn. Thái A Cung Chủ cười nói. Chắc hẳn Tô Tông Chủ đã rõ ràng bản tông muốn nói với ngươi chuyện gì. Như thế thì cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Đám vật tư của Đông Huyền Minh Cung kia, Phượng Hoàng Tông chắc chắn không trả lại. Còn những nguyên liệu nấu ăn kia càng không cần phải nhiều lời. Xuất phát từ góc độ của Đông Huyền Minh Cung, bản cung tự nhiên rất muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, nhưng đây cũng không phải chuyện đơn giản, dù sao Phượng Hoàng Tông xác thực cũng không phải tông môn bình thường. Có lẽ chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng đó là sự tính sau này. Trước khi chưa có khai chiến, không bằng chúng ta hợp tác một chút để đôi bên cùng có lợi. Tô Tông Chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn mỉm cười. Chính sự mà Thái Hà Cung Chủ nói thì không thấy nói, nhưng ngươi lại nói nhiều như vậy. Tô Tông Chủ xem ra cũng là người thống khoái. Đã như vậy thì bản cung cũng không quanh co lòng vòng nữa. Thái Hà Cung Chủ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Đông Huyền Minh Cung ta đem mảnh vỡ kia được gọi là mảnh vỡ thế giới khác. Cái gọi là mảnh vỡ thế giới khác này chính là có thể thông qua mảnh vỡ đó để mở ra cánh cửa của thế giới tiến vào thế giới khác, cũng có thể coi nó là một cái bí cảnh. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ. Trước đó, sự tình mà Thượng Cổ Nguyên Khí Bạch Cốc Bạch Sam đã nói thì hắn đã đoán được đến giây phút này rồi. Vốn là còn muốn từ chỗ Đông Huyền Minh Cung tìm ra phương pháp để mở ra cánh cửa thế giới khác, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tự mình đưa tới cửa. Mỗi một mảnh vụn đều có thể mở ra một cái thế giới khác. Âm thanh của Thái A Cung Chủ bỗng nhiên nghiêm túc lên. Đông Huyền Minh Cung ta chính là bằng vào những con dị thú trong thế giới đó mới có được thành tựu như bây giờ. Nếu như mảnh vụn mà Phượng Hoàng Tông cướp đi thực sự chính là mảnh vỡ thế giới khác, vậy thì bản cung dám đánh cược, các ngươi tuyệt đối không có phương pháp mở ra thế giới này. Mảnh vỡ, Phượng Hoàng Tông ta đích thực là có, nhưng, Tô Hàn mỉm cười, nó không phải là cướp được từ Đông Huyền Minh Cung. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau, này có lẽ quát vợ hơi nhiều một khản tiếng quá, anh em thông cảm tí nhé.